Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Chương 21: Tâm lý trị liệu. Khương Lâm Tịch trấn an Hoàn Kế Nhân cách đối nàng lo lắng sau, cho rằng chuyện này đã vượt qua, nhưng là hôm nay buổi tối nàng ngủ sau, lại cảm giác nàng nằm mơ, mơ thấy cái kia ôn nhuận như ngọc, lạnh nhạt tự giữ bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý đầu tiên là ban ngày nhìn thấy Kỷ Minh Lễ gương mặt hỗn huyết lập thể tuấn lãng ngũ quan, ấm áp ôn hòa khí chất, thản nhiên xung nàng mỉm cười, hướng nàng đến gần. Ở đến gần trong quá trình, kia trương gương mặt như hóa ở hư ảo bên trong, một chút biến thành một khác trương hoàn toàn không đồng dạng như vậy gương mặt. Này khuôn mặt không có Kỷ Minh Lễ con lai ngũ quan thâm thúy lập thể. Hắn ngũ quan là thanh tú trung mang một chút tuấn tú, xoáy khí trung mang một chút ôn nhu, trên người phát ra khí chất thực phức tạp, nhưng làm người ta thực thoải mái. Thoải mái đến Khương Lâm Tịch đã bắt đầu lãng quên mơ hồ hắn gương mặt, cũng như trước nhớ được ban đầu hắn giúp nàng làm tâm lý khai thông ngày chung. Hắn rất nhiều thời điểm cái gì cũng không cần làm, chính là lẳng lặng cùng nàng vẽ tranh. Nàng sẽ ở hắn kia làm người ta thoải mái trong khí chất cảm thấy an tâm cùng bình tĩnh. 17 tuổi Khương Lâm Tịch là cảm kích gặp được bác sĩ tâm lý Bạch Hoành. Hắn khi đó vừa mới theo nước ngoài trở về, đi theo đều là tâm lý y sư mẫu thân Trần Á tới đón giúp Khương Lâm Tịch. Một vị hiếm thấy đa trọng nhân cách phân liệt người bệnh. Bạch Hoành là trời sinh tâm lý trị liệu sư, so với mẫu thân của hắn Trần Á còn giỏi về đi vào tâm lý tật bệnh người bệnh nội tâm. Không đến 25 tuổi liền sáng tạo độc đáo một ít thôi miên liệu pháp, là tâm lý học giới thiên tài, cho nên hắn cùng này mẫu đồng thời tiếp xúc Khương Lâm Tịch. Cuối cùng cũng là hắn trước một bước thăm dò Khương Lâm Tịch trong cơ thể có bao nhiêu người cách. Cùng sử dụng không đến nửa năm thời gian, liền bang Khương Lâm Tịch đem 31 cá nhân cách ổn định vì 24 cái. Khương Lâm Tịch cũng là tín nhiệm Bạch Hoành, thực tín nhiệm thực tín nhiệm, nhưng hắn lại phản bội này tín nhiệm. Lưng nàng dùng cực kỳ tàn khốc thủ pháp lau đi rớt vài người cách. Còn trang làm không biết, lấy dưỡng cổ phương thức một chút, dung túng, Khương Mộng đi cắn nuốt thương tổn những người khác. Cách, Khương Mộng, Khương Lâm Tịch bởi vì mơ thấy Bạch Hoành mà nhớ tới sở hữu kế nhân cách chung. Đối nàng địch ý lớn nhất Khương Mộng, nhưng kỳ thật lúc ban đầu nhận trị liệu, Khương Lâm Tịch còn thành lập không đứng dậy tâm linh cùng tồn tại phòng thời điểm. Thông qua một ít rườm rà thủ tục cùng khác kế nhân cách câu thông, hiểu biết lẫn nhau thời điểm, Khương Mộng biểu hiện ra ngoài trạng thái lại là phi thường thích nàng. Khương Mộng cùng Khương Minh Nghiên là một đôi song sinh hoa. Lúc ban đầu cấp Khương Lâm Tịch cảm giác hai người trừ bỏ một cái hướng ngoài, một cái nội hướng, đều là đáy lòng thiện lương ôn hòa nữ hài tử. Chính là lúc ban đầu phụ trách chủ trị Khương Lâm Tịch Bạch Hoành mẫu thân Trần Á, cũng bị Khương Mộng lúc ban đầu này biểu hiện cấp lừa gạt. Các nàng lúc ban đầu đều tưởng Khương Nhạc Nhạc một nhân cách ở Khương Lâm Tịch gặp được xâm phạm thời điểm chịu kích thích xuất hiện. Một nhân cách bạo ngược huyết tinh thiếu chút nữa, ngoạn, từ Khương Lâm Tịch kế phụ cháu. Nhưng kỳ thật không phải, đương thời nắm trong tay toàn cục là Khương Mộng, Khương Nhạc Nhạc chính là phó thủ, một cái nghe theo Khương Mộng phân phó phó thủ, cho nên đương thời thiếu chút nữa giết chết kế phụ cháu nhân cách. Không phải gánh tội thay thiếu chút nữa bị mạnh mẽ giam kín vĩnh viễn không thể ra đến Khương Nhạc Nhạc, mà là Khương Mộng, nàng mới là ngày nào đó không khống chế được giả. Nhạc Nhạc, ta sợ, ngươi giúp giúp ta. Khương Lâm Tịch ở trong mộng nghĩ đến Khương Mộng cùng Khương Nhạc Nhạc thời điểm, đột nhiên nghe được Khương Mộng hoảng sợ lo sợ thanh âm. Sau đó nàng trước mắt cảnh trong mơ đột nhiên biến hóa. Nàng lấy bàng quan thị giác thấy được Khương Mộng bị ba cái văn có hình xăm nam nhân vây quanh ở một cái xa lạ ngõ nhỏ bên trong. Khương Mộng lúc này gương mặt, không phải Khương Lâm Tịch không có mặc càng tiền gương mặt, mà là đã xuyên không sau gương mặt. Này trương gương mặt so với Khương Lâm Tịch nguyên lai mặt mày mở rộng đại khí, khuôn mặt tinh xảo, khéo léo rất nhiều, cực kỳ phương tiện Khương Mộng hiện nay sắm vai một cái vô hại đơn thuần nhu nhược nữ tử. Phát hiện Khương Mộng mặt không phải các nàng không có mặc càng tiền bộ dáng, mà là xuyên không sau. Khương Lâm Tịch chính là biết nàng không phải đang nằm mơ, mà là Khương Mộng ở nàng ngủ sau đã tỉnh. Các ngươi muốn làm cái gì? Một trương vô tội mặt hoảng sợ xem bị nàng cố ý hấp dẫn tới được nam nhân, giống một cái rơi vào hổ đàn tiểu miên dương, thực dễ dàng kích khởi bọn họ thi bạo dục. Bọn họ hưng phấn tới gần lạc đan đáng thương tiểu miên dương, tiểu miên dương cũng đáng thương hề hề run run rút lui. Sau đó trong lòng chung một lần lại một lần hô Khương Nhạc Nhạc nhân cách. Nhạc Nhạc, ta lo sợ. Nhạc Nhạc, tiểu muội muội, bồi các ca ca chơi đùa. Một cái lưng hùm vai gấu nam tử đáng khinh hạ lưu cười xấu xa đến gần Khương Mộng. Khương Mộng bị buộc đến một cái ngõ cụt lý, không đường khả trốn, ôm chính mình ngồi xổm xuống thời điểm, con nhỏ thanh hô Nhạc Nhạc. Nhưng Nhạc Nhạc luôn luôn không có xuất hiện. Cách Khương Mộng gần nhất nam tử đã đứng ở Khương Mộng bên người, đối nàng mặc ngắn tay lõa lồ bên ngoài cánh tay sắc mị mị sờ soạng đi qua. Lúc này nam nhân trong mắt lo sợ run run Khương Mộng. Hiện nay đã là bọn họ đến miệng con vịt, không chỗ có thể trốn, chỉ có thể tùy ý bọn họ ca vài cái, muốn làm gì thì làm. Nhưng thật sự như thế sao? Khương Lâm Tịch lấy bàng quan thị giác, xem cúi đầu thấy không rõ khuôn mặt Khương Mộng, xem nàng luôn luôn tại phát run, luôn luôn tại lo sợ, nhưng làm kia chỉ nam nhân thủ muốn sờ thượng nàng thời điểm. Một cây đao không biết theo chỗ nào bị Khương Mộng lấy ra, nhanh thực chuẩn chát ở tại cái tay kia thượng. Chát đao cực mạnh lực đạo không chỉ có xuyên thấu nam nhân toàn bộ trong lòng bàn tay, còn nghĩ này đưa nàng phía sau dựa vào đến trên tường, lấy đinh ở trên tường làm cho người ta sợ hãi bộ dáng mở ra Khương Mộng, phản sát. Nàng đem cái thứ nhất nam tử thủ dùng đao đinh ở trên tường sau, chợt theo thượng bạo khởi, sau đó một cước đá đến cái thứ hai cách nàng gần nhất nam tử hạ đương. Nam tử lúc này bị phế hạ thân truyền đến đau nhức làm quỳ gối, mất đi gì sức chiến đấu. Khương Mộng thủ cũng đồng thời nhéo bị đinh dừng tay, rốt cục phản ứng đi lại kêu thảm thiết nam nhân tóc tương khởi nặng nề mà tạp đến trên tường. Phanh, lúc này này nam nhân kêu thảm thiết im bặt đình trì, đầu rơi máu chảy hôn mê đi qua. Nàng tài xoay tay lại nhổ xuống cắm ở trên vách tường đao, tà khí vô cùng hướng cuối cùng một cái đã bị dọa mộng nam tử. A, cuối cùng nam tử đứng có chút xa, xem không đến vài giây thời gian, ào ào lọt vào phản giết hai cái huynh đệ, lại nhìn dẫn theo một phen còn tại lấy máu hoa quả đao hướng hắn Khương Mộng, sợ tới mức tim kêu lên. Thế nào cũng phản ứng không đi tới vừa mới bị bọn họ kéo vào hẻm nhỏ nhu nhược nữ học sinh, thế nào bỗng chốc biến thành ban đêm lấy mạng nữ quỷ. Kia trương vừa mới còn bị bọn họ huynh đệ trêu tức nhặt được đại tiện nghi mối tình đầu mặt, hiện tại như trước thuần mỹ đến làm mỗi một người nam nhân gặp chi tâm động. Nhưng bởi vì cặp kia tràn ngập bạo ngược ánh mắt, biến làm người ta trong lòng run sợ đứng lên. Cùng các ngươi chơi đùa. Khương Mộng tà khí mọc lan tràn lập lại một lần này đàn nam tử phía trước nói với nàng trong lời nói, sau đó nâng lên kia đem vừa mới xuyên thấu qua một bàn tay hoa quả đao, nhường nhiễm huyết đầu đao xẹt qua ngõ nhỏ rộng hẹp hạng vách tường, theo nàng hướng cuối cùng cái kia nam tử phát ra chói tai ma sát thanh. Chi a, mà sát thanh một chút tới gần dọa mộng trụ nam tử. Nam tử tài chậm rãi phản ứng đi lại muốn xoay người chạy trốn, nhưng chậm đi một bước, Khương Mộng Hoa quả đao đã theo hắn xoay người mà nhanh chóng mà thứ hướng hắn cái gáy chỗ. Không, Khương Lâm Tịch nhìn đến Khương Mộng đột nhiên công hướng nam tử chí mạc động mạch. Theo bản năng tưởng muốn ngăn cản, nhưng nàng lại không gì có thể ngăn cản lực lượng tinh thần. Hiện tại nàng vẫn là bị vây cảnh trong mơ cái loại này hư ảo ý thức bên trong. Lấy những người đứng xem thị giác xem Khương Mộng làm hết thảy. Đối này Khương Lâm Tịch có chút sốt ruột. Nàng không nghĩ Khương Mộng giết người. Bởi vì này hội cho bọn hắn mọi người cách đều đến vô cùng vô tận phiền toái. Phốp, đang ở Khương Lâm Tịch tưởng nhắm mắt lại nhanh chút thanh tỉnh ý thức. Nắm trong tay thân thể thời điểm. Cùng Khương Mộng cầm đao tay phải tương đối tay trái đột nhiên bắt đầu chuyển động. Gắt gao chế trụ Khương Mộng muốn chát nhập nam tử động mạch chủ cổ tay. Ngăn trở nàng này một kích chí mệnh. Chỉ tại nam tử trên vai tha ra một cái thật sâu hoa ngấn. Này đột nhiên cực kỳ mâu thuẫn một mặt xuất hiện. Khương Lâm Tịch thấy được Khương Minh Nhiên xuất hiện. Nàng bắt đầu cùng Khương Mộng cướp đoạt thân thể nắm trong tay quyền. Ngươi lại phá hư ta chuyện tốt. Khương Mộng phát hiện Khương Minh Nhiên lại một lần ngăn cản nàng. Nổi giận giống to một tiếng. Mà nàng này thanh âm vừa. Một cái ôn nhu giống như thanh phong quất vào mặt thanh âm khuyên nàng đừng giết nhân. Bọn họ đã được đến trừng phạt. Chúng ta có thể báo nguy. Cút ngay. Đừng nữa can thiệp ta. Mộng Mộng. Hai người cách luân phiên cướp đoạt hạ thân thể. Khởi xướng tranh chấp. Tranh chấp qua cho kịch liệt. Tựa hồ đều không có chú ý tới bị đâm trúng sau kiên nam tử đột nhiên xoay người hướng các nàng đánh. Tới, nam tử ở kề cận tử vong thời điểm, bộc phát ra trên người hắn tiềm tàng bỏ mạng đồ đệ ước số. Hung ác xoay người cướp đoạt khởi Khương Mộng trong tay dao nhỏ. Nam tử lực lượng rất lớn, cầm lấy Khương Mộng cổ tay cướp đoạt dao nhỏ động tác. Thật lớn làm đau nàng. Khương Minh Nhiên khống chế tay phải lúc này cũng chạy tới bang Khương Mộng. Nhưng nam tử cũng còn có mặt khác một bàn tay. Dễ dàng ngăn chặn Khương Minh Nhiên tay trái. Khương Mộng cùng Khương Minh Nhiên cũng không địch nam tử hiện nay bảo vọng lại lực lượng. Dao nhỏ mắt thấy cũng bị nam tử cướp đi. Trở thành đối phương thương tổn các nàng hung khí. A. Cảm nhận được nguy cơ sinh mệnh tình cảnh xuất hiện, luôn luôn không nghe Khương Mộng tiếng la xuất hiện Khương Nhạc Nhạc lúc này vẫn là xuất ra. Nàng nhanh chóng nắm trong tay ở thân thể, nắm chặt cũng bị nam tử cướp đi dao nhỏ, sau đó thoải mái tùng chuyển động bị nắm hai cái thủ đoạn liền tránh thoát nam tử đại lực quản thúc. Cùng sử dụng không thua cho Khương Mộng nhanh ngoan chuẩn, đem tay phải dao nhỏ chát nhập nam tử cánh tay. Bước lui hắn mưu toan thưởng đao động tác. Phanh, nam tử bị bước lui, nhưng không có chuẩn bị chạy trốn. Hắn vẻ mặt bỏ mạng đồ đệ bất cứ giá nào liều mạng dáng. Biểu hiện ra muốn tiếp tục công kích các nàng bộ dáng. Nhạc Nhạc, dùng lực lượng của ngươi, một đao bạo đầu của hắn. Khương Nhạc Nhạc cầm đoạt lại dao nhỏ. Khương Mộng lập tức hưng phấn giật dây hắn lấy tàn nhẫn phương thức giết chết nam tử. Khương Minh Nhiên bên này lại nhận thấy được cái gì? Kêu Nhạc Nhạc bình tĩnh. Nàng vừa mới cố ý lộ ra sơ hở bức ngươi ra tới cứu ta nhóm. Nhạc Nhạc đừng nghe. Chấm ngoặc kép. Khương Minh Nhiên phát hiện Khương Mộng quỷ kế. Nhắc nhở Khương Nhạc Nhạc. Khương Nhạc Nhạc chính mình cũng có nàng phán đoán. Cho nên không đợi nàng nói xong, xem công tới được nam nhân, phản thủ đem trong tay hoa quả đao sáp nhập vách tường. Sau đó bàn tay trần đối với nam tử công đi qua. Phanh, Khương Nhạc Nhạc không có vũ khí nơi tay, nhưng nàng nắm chặt nắm tay lấy chuyên nghiệp vật lộn động tác đối kháng nam tử. Nam tử không ở nàng trong tay đi hai chiêu, đã bị nàng một quyền đánh trúng cằm. Tấu hôn mê bất tỉnh, Khương Nhạc Nhạc bị Bạch Hoành cố ý dẫn tới vì bảo hộ Khương Lâm Tịch cùng những người khác cách. Người bảo vệ sau, Khương Lâm Tịch biết sau, phát hiện xoay không xong nàng ở những người khác cách gặp được nguy hiểm khi tích cực xuất hiện. gánh vác thương tổn tâm lý. Đặc biệt nhường nàng cùng sư phụ chuyên nghiệp học tập qua cách đấu thuật. Nhạc Nhạc phương diện này thiên phú rất cao. Hơn nữa nàng có thể bảo vọng lại đại lực. Thực ít có người có thể xúc phạm tới nàng. Nhạc Nhạc, chấm ngoặc kép, Khương Mộng có chút bất mãn Khương Nhạc Nhạc chỉ đem nam nhân đánh bại. Hô nàng một tiếng, Nhạc Nhạc lộ ra khó xử thần sắc, nhưng cũng chỉ là một giây lập tức mở miệng nói nàng sẽ không sẽ giúp nàng làm chuyện xấu. Ngươi đừng nữa gạt ta xuất ra, ta sẽ không nghe ngươi nói. Khương Nhạc Nhạc nghĩa chính nghiêm từ cự tuyệt trong lời nói. Khương Mộng nghe vào trong tai cũng không có lộ ra không hờn giận. Ngược lại đùa cười nói, nàng hiện tại lại không làm chuyện xấu, là bọn hắn trước thương tổn ta, ta tài gọi ngươi xuất ra giúp ta. Nhạc Nhạc, chúng ta là tốt nhất bằng hữu không phải sao? Khương Mộng ngọt hề hề thanh âm, cực kỳ làm người ta thả lòng cảnh giác, nhưng Khương Nhạc Nhạc lại cự tuyệt nhiều nghe. Nhìn quanh bốn phía phát hiện không có gì nguy hiểm sau, ý thức liền lập tức núp vào. Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, Khương Mộng phát hiện nàng bước ra đến Khương Nhạc Nhạc trốn đi, lập tức kêu gọi nàng, nhưng Nhạc Nhạc lẫn mất thật sâu, tùy ý nàng thế nào kêu gọi cũng không đáp lại nàng. Tốt lắm, Khương Mộng phát hiện kêu không ra Khương Nhạc Nhạc, cười ngọt ngào mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Dùng sức bạt khởi bị Khương Nhạc Nhạc sáp nhập tường Trung Hoa quả đao. Hướng về hôn ngã xuống đất nam tử đi đến. Khương Mộng thu tay lại đi. Người như vậy sẽ làm đại gia đều lâm vào phiền toái. Khương Minh Nghiên phát hiện Khương Mộng còn chuẩn bị làm chuyện xấu. Nhịn không được bất đắc dĩ khuyên nàng. Lại nhường Khương Mộng càng thêm giận tím mặt. Trách cứ bọn họ một đám chỉ nghe Khương Lâm Tịch trong lời nói. Cũng không đứng ta bên này, nàng có cái gì tốt? Khương Mộng không cam lòng giật Vu Ngôn Biểu. Khương Minh Nghiên biết nàng cảm xúc, nhưng rất nhiều này nọ theo ngay từ đầu liền nhất định bất đồng. Mộng Mộng, Tịch Tịch là chủ nhân cách, nàng đã vì chúng ta hy sinh rất nhiều. Khương Minh Nghiên điểm ra các nàng cùng Khương Lâm Tịch bất đồng, nhưng Khương Mộng nghe thế câu lại cực kỳ phản cảm. Ta mới là chủ nhân cách. Khương Mộng cố chấp phản bác. Đây là nàng theo biết những người khác cách tồn tại. Luôn luôn kiên định nhận vì sự thật. Nàng Khương Mộng mới là chủ nhân cách. Mộng Mộng đừng lừa mình dối người. Chúng ta đều là từ trên người nàng phân liệt xuất ra kế nhân cách. Khương Minh Nghiên thanh âm ôn. Nhu, mang theo trấn an nhân tâm lực lượng. Lại trấn an không xong vì chứng minh chính mình mới là chủ nhân cách. Từng dung hợp nhiều nhân cách Khương Mộng, Khương Minh Nghiên làm cùng nàng làm bạn xuất hiện nhân cách. Rõ ràng cảm nhận được nàng không chịu giáo thù hận Khương Lâm Tịch cảm xúc. Nhịn không được nhắc nhở nàng một sự kiện, thì phải là, Mộng Mộng, ngươi có biết nàng có thể giết chết ngươi, nhưng là nàng không có, ta cũng có thể giết chết nàng. Khương Mộng ở Khương Minh Nghiên nhắc nhở chung không có nghĩ lại. Ngược lại càng thêm phản cốt biểu đạt nàng luôn luôn tồn tại dã tâm giết chết Khương Lâm Tịch người. Này cách thủ nhi đại chi, nếu không là cái kia chết tiệt bác sĩ, ta đã, uli uli tương đương. Khương Mộng không cam lòng trong lời nói đến một nửa. Đột nhiên truyền đến còi cảnh sát thanh, nghe thế cái thanh âm. Nàng mắng một câu, dựa vào, sau đó không chịu khống chế mất đi rồi thân thể nắm trong tay. Khương Lâm Tịch đột nhiên theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nắm trong tay thân thể, nhìn đến thượng vết máu cùng trong tay dao nhỏ, còn có kia ba cái bị phế nam nhân, nghe càng ngày càng gần coi cảnh sát thanh, cũng nhịn không được bảo câu thô khẩu, dựa vào, thẩm tu xong xuôi một cái án tử. Trở lại cảnh cục nhìn đến Khương Lâm Tịch thời điểm, nàng chính biểu hiện kinh hồn chưa định nhận một vị nữ cảnh sát an ủi. Đừng sợ, lần sau nhớ được đừng buổi tối đêm chạy. Nữ cảnh sát Hứa Thước ôn nhu nắm Khương Lâm Tịch nâng cốc. Giấy thủ, ý bảo nàng uống nhiều nước ấm bình tĩnh một chút, sau đó xem Khương Lâm Tịch lục tốt khẩu cung, vẫy tay còn gọi đến một người tuổi còn trẻ nam cảnh sát. Tiểu Triệu, người lái xe đưa Khương Tiểu Thư trở về một chút. Tạ ơn, tạ ơn, Khương Lâm Tịch đứng lên, chân thành theo luôn luôn an ủi nàng nữ cảnh sát Hứa Thước cúi đầu nói lời cảm tạ. Sau đó chuẩn bị đi theo đưa nàng về nhà nam cảnh sát rời đi thời điểm. Thẩm Tu cao lớn thân ảnh ngăn cản nàng lộ. Nói, gì án tử? Thẩm Tu tùy ý xoáy khí cắm ở trong túi. Ngăn lại Khương Lâm Tịch không nhường nàng rời đi đồng thời. Mở miệng hỏi ngồi ở tại chỗ trí sửa sang lại án kiện tư liệu nữ cảnh sát Hứa Thước. Hứa Thước nhìn đến là hắn. Lập tức đứng lên đối hắn được rồi cái lễ. Hô Thanh, Thẩm đội. Ngoặc kép. Tài nói đơn giản Khương Lâm Tịch buổi tối đêm chạy gặp được ba cái kẻ bắt cóc. Đem nàng kéo vào ngõ nhỏ ý đồ thực thi xâm phạm án tử. Hoàn hảo có đường nhân nhìn đến báo nguy. Chúng ta kịp thời đuổi đi qua. Ngăn trở hung ác. Không có phát sinh cái gì không thể vãn hồi sự tình. Hứa Thước trong giọng nói tràn ngập may mắn. Cùng thay Khương Lâm Tịch lo lắng nghĩ mà sợ. Thẩm Tu điêu khắc một loại thâm thúy ánh mắt lại vì thế xúc lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đứng lại đối diện Khương Lâm Tịch. Trong mắt có chứa xem kỹ cùng uy áp. Khương Lâm Tịch đối này đều làm bộ như không biết. Cúi đầu xem mũi chân. Chờ đợi hắn nhường đường. Hắn lại xem nàng bị nắm có chút hỗn độn tóc. Ngẩng đầu hỏi nữ cảnh sát Hứa Thước. Kia kẻ bắt cóc đâu? Bắt đến sao? Tiểu Lý cùng Tiểu Triệu bọn họ không đuổi tới. Chúng ta đang ở điệu thủ theo dõi. Chuẩn bị xếp tra một chút. Không đuổi tới. Thẩm Tu hồ nghi lại tiếp tục cúi đầu xem Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch vẫn là cúi đầu. Hắn thấy không rõ gì biểu cảm. Kia ba cái kẻ bắt cóc nghe được chúng ta coi cảnh sát Thanh. Liền sợ tới mức chạy đi rồi. Chúng ta theo bọn họ chạy phương hướng truy đi qua. Bởi vì không quen thuộc bên kia địa phương. Không đuổi tới bọn họ. Nàng nói cho các ngươi kẻ bắt cóc chạy đi phương hướng. Thẩm Tu nhìn chằm chằm vào Khương Lâm Tịch hỗn độn phát đỉnh. Theo Hứa Thước trong lời nói chung sâu sắc bắt giữ đến cái gì. Mà ngẩng đầu tựa tiếu phi tiếu hỏi ra vấn đề này. Đến Hứa Thước gật đầu đích xác định. Lập tức giận tái mặt gọi người lại qua bên kia làm điều tra. Thẩm đội, Hứa Thước hoang mang xem đột nhiên biến nghiêm túc Thẩm Tu. Không hiểu hắn vì sao gọi bọn hắn tiếp tục đi siêu. Thẩm Tu lại không thấy nàng, mà là cúi đầu nhìn vẫn là giả bộ vô tội thụ hại giả Khương Lâm Tịch. Kêu nàng cùng hắn đi thẩm vấn phòng, đem chúng ta đùa giỡn xoay quanh. Rất hảo ngoạn đi, Khương lão sư. Khương Lâm Tịch nghe được Thẩm Tu ám đè nặng lửa giận thanh âm rốt cục ngẩng đầu. Trong mắt cũng là nồng đậm hoang mang cùng vô tội. Xem như vậy một bộ ngụy trang gương mặt. Thẩm Tu lửa giận càng tăng lên. Quyết định tự tay vạch trần nàng phạm tội bộ mặt thật. Báo án điểm vì trung tâm. 500 thước trong phạm vi đều làm cẩn thận điều tra. Khả năng sẽ có kinh hỉ lớn chờ chúng ta. Thẩm Tu phân phó ra cảnh sát, sau đó đem Khương Lâm Tịch mang vào một gian thẩm vấn phòng. Cùng nàng ngồi đối diện cũng không nhiều đề ra nghi vấn nàng cái gì. Chính là cho nàng áp lực tâm lý, kêu nàng chủ động thừa nhận cảnh sát đến tiền nàng làm cái gì. Đừng chờ bọn hắn đem chứng cớ mang đi lại công đạo. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Khương Lâm Tịch thanh âm rất nhẹ đáp lại đối diện Thẩm Tu. Trong mắt kia cổ thong dong cùng không ngại làm Thẩm Tu cực kỳ không hơn giận. Nhịn không được cùng nàng cường điệu. Bất luận người gây thủ pháp như thế nào cao minh. Yến qua sẽ lưu ngấn. Thẩm Tu gấp gáp nhìn chằm chằm Khương Lâm Tịch. Như vậy ánh mắt hắn thẩm vấn qua rất nhiều phạm nhân. Rất nhiều người đều khiêng không được không dám cùng hắn đối diện. Công đạo bọn họ làm nào trái pháp luật phạm tội chuyện. Nhưng Khương Lâm Tịch lại như trước bình tĩnh cùng hắn đối diện. Hoàn toàn bất vi sở động. cái loại này trầm tĩnh làm đang đợi ra cảnh nhân viên trở về hội báo thẩm tu không hiểu phiền chán. Lên, theo bản năng ở trong túi đào hộp thuốc lá, nhưng không có đào đến, mà là đụng đến một phen đường. Đụng đến đường thời điểm, thẩm tu nhớ tới hắn gần nhất ở cai thuốc, trở nên càng thêm phiền chán. Hắn vì áp chế loại này nghiện thuốc lá đi lên phiền chán. Đem hiệp trợ hắn cai thuốc kẹo bắt xuất ra, chuẩn bị chọn một viên xuất ra hàm ở miệng rời đi lực chú ý. Khương Lâm Tịch luôn luôn tại bình tĩnh quan sát thẩm tu. Phát hiện hắn ở nàng cố ý ảnh hưởng hạ trở nên nôn nóng đứng lên. Chính cảm thấy hết thảy đều ở nàng nắm trong tay thời điểm. Thẩm tu nghiện thuốc lá phạm vào, cào ra một phen hoa hoa lục lục đường, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi muốn ăn sao? Thẩm tu phát hiện Khương Lâm Tịch đột nhiên theo dõi hắn trong tay kẹo. Lễ phép thuận miệng hỏi câu nàng muốn hay không đến một viên. Khương Lâm Tịch như hắn sở liệu đối với hắn lạnh lùng nói, không cần. Nhưng trắng nõn xinh đẹp thủ lại đột nhiên thân xuất ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.